Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 565, Chí Tôn nhắc nhở. Mục Trần nghe được một trận hướng về, với hắn mà nói, vũ tổ cảnh giới còn vẫn chênh lệch xa xôi, kia là một vị chân chính đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong cường giả, sáng lập bất diệt thế lực. Sừng sững ngàn vạn năm không ngã, tại vô số cửu thị nhãn thần bên trong, giết ra đến một con đường máu, loại này tinh thần nó là xa xa cùng không lên, chí ít bây giờ còn chưa có, hắn không có ký thác vào trên thân trách nhiệm cùng đảm đương. Vũ tổ năm đó là bởi vì nhất định phải xông ra một mảnh sinh tồn tịnh thổ, mới có thể tại cái này đại thiên thế giới bên trong đặt chân xuống dưới. Chân chính đại thiên thế giới bên trong, cơ hồ không có kẻ yếu, hơn đừng đề cập một chút cường đại chủng tộc, có thể tại những thế lực này phân tranh bên trong giết ra đến. Nhất định phải có trở thành cường giả tâm trí, cứng cỏi, các loại, hết thảy điều kiện, đại thiên thế giới kia là một cái to lớn sân khấu. Vậy quá lớn, màn che đã trải tốt. Sinh sáng chỉ toàn mặt xấu theo thứ tự lên đài. Tại thế gian này, xông ra thuộc về mình chủ tể con đường. Mỗi một vị cường giả đều là có tự mình, không cách nào vẽ trải qua. Mục Trần không cần thiết hâm mộ bọn hắn, càng không có tất yếu. Đi bọn hắn trước đó đã đi qua đường. Tại đại thiên thế giới bên trong, mọi người chỗ truy cầu đơn giản là đạt tới võ đạo đỉnh phong. Xông ra một mảnh không ai bằng cảnh giới, thế nhưng là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đối mặt với vực ngoại tà ma tộc nhìn chằm chằm, không có cường giả có thể không đếm xỉa đến. Tại hạt châu màu trắng bên trong, truyền ra một mảnh to rõ tiếng long ngâm, một vị vĩ ngạn nam tử trung niên thân ảnh nổi lên. Một bộ áo trắng, diện mục uy nghiêm. Hắn vẫn là trung niên nhân bộ dáng, không còn là cái kia đỉnh thiên lập địa vạn trượng bạch long, chỉ là trên mặt có không che giấu được đau thương cùng tuyệt vọng. Vị diện rơi vào, toàn bộ thế giới là tà ma tộc thừa lúc, cái này khiến vô số người đều là đổ vào trong máu. Ta là một vị hạ vị diện, một vị phổ thông thủ hộ già. Đã ngươi có thể ngẫu nhiên đạt được cái này bạch long châu, ngươi đã kế thừa trong này hết thảy. Như vậy, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Bạch Long tôn giả chậm rãi nói. Mục Trần thi lễ. Đối với vị này đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn vẫn còn có chút tôn kính. Tại toàn bộ vị diện cũng rơi vào thời điểm, Bạch Long tôn giả vị diện chảy hết một giọt máu cuối cùng. Loại kia trị số tinh thần đến tất cả mọi người đi kính trọng. Tiền bối mời nói, nếu là Mục Trần có thể làm được, tất nhiên không chối từ. Mục Trần trịnh trọng nói, đây là hắn tại cử hành trưởng thành lễ về sau, ưng thuận cái thứ nhất hứa hẹn, cũng là nam nhân lời thề. Mặc dù có chút khó mà mở miệng, mà lại ta đem Bạch Long Châu lưu cho hậu nhân, lưu cho người hữu duyên, cũng không phải là coi đây là áp chế, đến áp đặt trách nhiệm ngươi. Đó cũng không phải ngươi nên cần gánh chịu hết thảy, nhưng là đây là ta duy nhất hy vọng, nếu là ngươi có một ngày có thể đạt tới địa chí tôn cảnh giới, liền tiến về ta cái kia vị diện đi, vô luận có thể hay không khu trừ kia vực ngoại ma tộc một cái chi nhánh. Ta cũng thay thế toàn bộ vị diện tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ sinh linh. Cảm tạ ngươi, dứt lời, Bạch Long tôn giả hướng về Mục Trần trịnh trọng thi lễ. Hắn cũng biết rõ người trước mặt hiện tại vẻn vẹn một cái vừa mới đạt tới 3 ngày cảnh giai tiểu hài tử, nhưng là có thể cảm nhận được tuổi của hắn cũng không lớn. Còn có vô tận khả năng, còn có tăng lên vô hạn không gian. Ai biết rõ về sau sẽ phát sinh cái gì đây? Đây là hắn cuối cùng một luồng tàn hồn. Hắn cũng không thể yêu cầu xa vời cái gì. Chính hắn thấy cực kỳ thoải mái, hắn đã sớm chết, nếu là có thể là mảnh này vị diện lưu lại cuối cùng một phần lực. Như thế cũng coi là không uổng công đời này. Kia vực ngoại tà ma tộc chi nhánh tên là máu ma tộc. Bọn hắn lấy tiên huyết làm thức ăn, cực kỳ hung tàn, mà lại nó thủ lĩnh chính là một vị sẽ phải đột phá đến địa chí tôn cường giả. Mặc dù đột phá địa chí tôn, muốn trải qua trùng điệp gian nan, nhưng là đã nhiều năm như vậy, nếu là hắn có đột phá lời nói, như vậy hiện tại cảnh giới chỉ sợ đã sớm thâm bất khả chắc. Cho nên tại ngươi không đạt tới địa chí tôn thời điểm, tuyệt đối không nên tiến đến. Bạch Long tôn giả ngữ khí 10 điểm thành khẩn. Đối với chuyện như thế này, hắn không có giấu giếm tất yếu. Hắn mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng là nếu là Mục Trần không biết rõ tình huống lời nói, như vậy liền để cho Mục Trần tiến đến chịu chết. Tiền bối cứ yên tâm, nếu là có hướng một ngày, Mục Trần có thể may mắn đột phá địa chí tôn lời nói. Như vậy, Mục Trần làm chuyện thứ nhất, chính là tiến về ngài chỗ vị diện, diệt trừ máu ma tộc thủ lĩnh. Nếu là Mục Trần may mắn có thể đạt tới đại thiên đỉnh phong thời điểm, vậy mà lại đem vực ngoại tà ma tộc triệt để diệt trừ. Tô Dương ngoài ý muốn nhìn một chút Mục Trần. Hắn không nghĩ tới Mục Trần tuổi còn nhỏ lại có như thế chí khí. Chỉ bất quá thuở thiếu thời lời thề, sẽ để cho tự mình nghe đều có chút buồn cười. Chỉ có chân chính đạt thành một khắc này, mới là đả động lòng người. Đa tạ, Bạch Long tôn giả thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó nặng nề cúi người hành lễ. Hắn một cái người đã chết, đã làm không cái gì. Chỉ còn lại điểm này còn sót lại chấp niệm. Sau đó Bạch Long tôn giả vĩ ngạn thân thể, từ đầu bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đạo đạo lóe ra vằn mảnh vỡ, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Hai người vẻn vẹn có thể nhìn thấy, bắt đầu từ Bạch Long tôn giả trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn thủ hộ cả một đời gia viên, cuối cùng triệt để luân hãm vào máu ma tộc phía dưới. Hắn độc thân phấn chiến, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Cái này khiến Tô Dương nhớ tới năm đó Thái Dương Thánh Hoàng. Hắn từng nghe ngửi qua Thái Dương Thánh Hoàng truyền thuyết. Tại thời kỳ viễn cổ, Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo về sau, một lần kia náo động làm cho toàn bộ thiên hạ lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Là bình phục náo động, Thái Dương Thánh Hoàng dốc hết toàn tộc chi lực, là nhân tộc sinh tử tồn vong mà liều mạng giết. Cuối cùng huyết mạch còn đụng phải Kim Ô tộc truy sát, luân lạc tới một cái không người để ý tới tình trạng. Nhân tộc vô thượng hoàng giả A, ai là được chết, lẫm liệt còn sinh. Nói chung lên là tất cả mọi người trong lòng cũng nghĩ có tự mình thủ hộ đồ vật đi. Nguyện ý vì đó đánh đổi mạng sống, nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy, cho dù là thịt nát xương tan, cho dù là hôi phi yên diệt cũng ở đây không tiếc. Kiên trì như vậy có lẽ tại có ít người xem ra là buồn cười. Chính Thái Dương Thánh Hoàng có thể tại đại thế bên trong bo bo giữ mình, cũng có thể tại vài vạn năm về sau, tự thân hóa thành cấm địa mà bất tử. Nhưng là nếu là như vậy lời nói, hắn cũng uổng là nhân tộc hoàng giả. Đại Hắc Cẩu đã từng nói, nhân tộc hoàng giả là bất diệt, nhân tộc hoàng giả cũng chết. Bất diệt là tín ngưỡng, chết mất là tinh thần, không còn có như thế cao nữa là lập địa hoàng người. Mà trước mắt Bạch Long tôn giả cũng là, có thể tại nguy hiểm thời điểm đứng ra, nỗ lực hết thảy. Ta sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Vực ngoại ma tộc quả thực ghê tởm, xé bỏ mọi người gia viên, nhường vô số dòng người cách không nơi yên sống, thậm chí trực tiếp là trở thành nó huyết thực, trở thành nuôi nhốt súc vật. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm, chờ ngươi có năng lực rồi nói sau. Tỷ như, trước đạt tới chí tôn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.